Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 20, phép lạ trốn văn phòng. Góc truyện audio.com. Bóng người cao lớn mà mọi người vẫn thường nhắc đến cuối cùng cũng xuất hiện. Bóng dáng ấy mới chỉ bước qua cửa phòng ngay lập tức đã khiến mọi người ngừng thở, trong mắt ánh lên vẻ si mê lẫn ghen tị. Trời ơi, đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy tổng giám đốc ở khoảng cách gần, như vậy âu phục màu xám bạc nổi bật trên sàn đá cẩm thạch trắng trong văn phòng làm dáng người anh lại càng thêm cao lớn. Tổng giám đốc đứng đó với nét mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh như băng, đôi lông mày dài hơi nhíu lại. Có thể nhận ra lúc này tổng giám đốc đang rất khó chịu. Nhưng sự kết hợp hoàn hảo giữa các đường nét ngũ quan, động tác mạnh mẽ, phong độ đủ khiến các cô gái phải thét lên điên cuồng. Trong văn phòng không, một tiếng động dù chỉ là một tiếng thở, Hoa Hồ, Điệp vừa dọn dẹp xong tài liệu, định thể hiện sự nhiệt tình với công việc, không ngờ lại làm rơi tài liệu trong tay xuống đất, miệng mở lớn hớp không khí, đến không khép lại được. Tên khốn nạn nào đưa anh chàng bức ảnh vậy, chẳng giống một chút nào. Người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Tề Hạo đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh đã đi tất cả các bộ phận nhưng vẫn chưa tìm được người có đôi mắt sáng như tối chấm QUA. Đến lúc hy vọng tìm thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh gần như không còn. Tề Hạo chợt nghĩ không hiểu mình có mất lý trí không khi tự dưng lại muốn tìm một người thật trong game. Là bởi vì trong game cô đã khiến anh lần đầu biết đến cảm giác bị người khác đá. Hay bởi vì hôm qua cô đã rất dại dột bỗng dưng xuất hiện bên kẻ yếu, khiến anh lần đầu tiên nếm mùi vị bị con gái mắng. Hay tại lần đầu tiên nhìn thấy cô, dưới ánh đèn nhà hàng, ánh mắt cô dạng người đủ để bừng sáng cả một căn phòng. Hay vì, lúc cô ấy chạy tới trước mặt mắng mỏ anh, khí thế vô cùng hừng hực. Đến giờ chấm ANS vẫn không thể lý giải vì sao mình muốn đi tìm cô, nhưng đến khi tìm không thấy, cảm giác thất vọng khó hiểu bỗng trở thành nỗi bực tích tụ trong lòng. Tất cả những điều đó tạo nên một tổng giám đốc Tề vẻ mặt khó chịu, dáng vẻ lạnh lùng mà chúng ta đang nhìn thấy. Tề Hạo đi đến đâu, mọi người đều kính cẩn cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi. Ngay cả đến khi phù thủy già đích thân ra nghênh tiếp, Tề Hạo vẫn chỉ lạnh lùng gật đầu. Hồ Điệp, cậu đang làm cái gì thế? Thấy Hoa Hồ Điệp cứ đứng nguyên một chỗ, không phản ứng gì, phù thủy già không nhịn được quát khẽ. Hoa Hồ Điệp chết tiệt, làm xấu mặt cả phòng. Miệng Hoa Hồ Điệp vì tiếng quát của phù thủy già cuối cùng cũng khép lại được. Tôi đang sắp xếp lại tài liệu. Trưởng phòng vẫn thường dặn chúng tôi phải lưu, giữ gọn gàng những thứ quan trọng, như vậy những lúc cần thiết mới dễ tìm, không bị lúng túng. Hoa Hồ Điệp nghiêm túc gằn từng chữ, rất dõng dạc đáp lại. Ý đồ, nịnh nọt, phù thủy già. Trong lời nói ấy quá rõ ràng, ngay lập tức có hiệu quả. Thái độ của phù thủy già thay đổi, hắn đang bất mãn bỗng trở nên hiền hòa trong nháy mắt. Ánh mắt Tề Hạo bỏ qua, phù thủy già quét một vòng khắp phòng, không có, vẫn không có, người anh muốn tìm. Đợi chút, nhờ lợi thế về chiều cao, Tề Hạo bỗng phát hiện ra một cái đầu đang cúi xuống đằng sau, đống tài liệu cao đến nửa người. Cách trương,